Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 405. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn thoải mái. Không còn những người khác ở nơi này, Nghi Hữu Đạo đi tới trước bàn trang điểm, ngồi đối diện với tấm gương. Trước đó trầm Phật chi địa không có gương. Xóa tóc, đối diện với tấm gương nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn mình trong gương, âm thầm thi pháp. Lập tức tóc của hắn khổng như là khổng tước xòe đuôi, lại giống như là con nhím vậy, lợi dụng giống nhiệt độ được sinh ra từ càn khôn quyết chỉnh tóc, uốn tóc. Nếu muốn kéo tóc cho thẳng, theo lý mà nói là có thể được. Nếu không kéo thẳng, dễ khiến cho người nào đó cười nhạo. Lại không biết sau khi người nào đó nhìn thấy, người nào đó lại kinh ngạc sợ hãi, hỏi tại sao tóc ngươi lại thẳng. Hàng nhạn ba con vật cưỡi bay ngang trời. Trên lưng con dẫn đầu là trưởng môn thiên nữ giáo Trì Thanh Lệ, đang cười nói vui vẻ. Đôi mắt như nước mùa thu, nói là nàng đã chán đứt sắc dục, nhưng mà trong hành động cử chỉ lại toát ra mấy phần quyến rũ. Chỉ vì bên cạnh có người khiến cho nàng ta tươi cười rạng rỡ, chính là vị hôn phu của các chủ băng tuyết các, Xuyên Dĩnh. Ngược lại, Xuyên Dĩnh chẳng tỏ vẻ ta đây cái gì cả, thỉnh thoảng cũng góp thêm vài câu vui đùa, nhưng mà lại khiến cho Trì Thanh Lệ cười tươi như hoa. Xuyên Dĩnh vẫn là phong độ thanh thoát, đương nhiên Trì Thanh Lệ không cho là mình thất thố, nhưng đệ tử điều khiển phi cầm phía trước đã mơ hồ cảm thấy thái độ của trưởng môn đã quá mức không rụt rè. Đương nhiên có mấy lời chỉ có thể để ở trong lòng suy ngẫm, không dám nói ra. Trì Thanh Đệ quả thực là chưa ý thức được điều gì. Một ít lời nói đơn thuần chỉ là hành vi theo bản năng khi nhìn thấy đàn ông tuấn tú như vậy, theo bản năng muốn biểu hiện sức hấp dẫn của nữ tính của mình mà thôi. Đối với Trì Thanh Đệ mà nói, hai người gặp gỡ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà đối với Xuyên Dĩnh mà nói, đó là sắp đặt. Bằng sức mạnh sau lưng hắn ta, muốn động tay chân không khó, cũng có nghĩa là nếu hắn ta muốn gặp Trì Thanh Đệ là chuyện rất dễ. Cửa hàng thiên nữ giáo bằng tuyết các ở bên kia xảy ra chút chuyện, ngay lập tức sẽ đưa Trì Thanh Đệ tới. Sau đó tình cờ gặp được nàng ta một cách rất tự nhiên, nói đại mấy câu khách giáo, Xuyên Dĩnh đề cập vào lúc muốn tới bên nước Hàn này dài sầu. Trì Thanh Đệ liền vui vẻ tỏ vẻ đồng ý, chủ động đi cùng. Nàng ta đúng lúc cùng được. Điều này đương nhiên không phải chỉ bởi vì Xuyên Dĩnh anh tuấn, mà còn có nguyên nhân là do thân phận của Xuyên Dĩnh. Trì Thanh Đệ muốn kết giao với hắn ta. Trên một đường này, mặc dù hai người chưa trở thành bạn bè, nhưng mà ý tứ trong lời nói của Xuyên Dĩnh dường như đã xem Trì Thanh Đệ là bạn, khiến cho Trì Thanh Đệ thầm vui ở trong bụng. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, khiến cho quỹ tích bay của chim cưỡi xuất hiện hỗn loạn. Loài chim vật cưỡi quỹ, loài chim vật cưỡi, người đứng ở trên hơi lay động. Xuyên Dĩnh duỗi tay đỡ cánh tay của Trì Thanh Đệ. Chi trưởng môn, cẩn thận. Hai bên tiếp xúc tay chân, có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, khiến cho tâm hoa của Trì Thanh Đệ đều ngượng ngùng nở ra, dường như là lại tìm thấy cảm giác của cô gái nhỏ xinh đẹp. Đàn ông yêu thích phụ nữ đẹp, phụ nữ cũng vậy, rất dễ rung động vì vẻ đẹp trai của đàn ông. Người đàn ông này vừa là mỹ nam thiên hạ ít có, lại tao nhã săn sóc như vậy, khiến cho trong lòng của Trì Thanh Đệ có cảm giác vui sướng không nói nên lời. Ảo giác trong lúc hoảng hốt, có một phần tiếc nuối. Tiếc nuối vì mình là trưởng môn của thiên nữ giáo, cũng tiếc nuối đối phương cưới các chủ băng tuyết các. Ở trong lòng mang theo tạp niệm, có điều bên ngoài vẫn là rất rụt rè, từ trong bàn tay đối phương thu lại cánh tay mình. Xuyên Dĩnh dường như ý thức được không thích hợp, vội vàng nhận lỗi. Chỉ trưởng môn chớ trách, là tại hạ nhất thời lỡ tay, nhất thời thất lễ. Trì Thanh Lệ nhẹ giọng nói, không sao,